Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Phù Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 1231. Phát hiện cơ dạ nguyệt. 1. Xèo xèo xèo, những tiếng kêu quái dị phát ra. Những con hổ không trùng bé bằng hạt gạo này bị độc tính cực độc của vạn độc phiên hóa thành nước mủ, rơi xuống mặt đất. Nọc độc của chúng đều bị vạn độc phiên hấp thu. Đạo xương mù màu đen vây quanh thân thể Chu Báo, không ngờ bắt đầu xuất hiện quang mang thanh sắc tinh tế. Tốt, giống như Chu Báo cảm ứng được cái gì đó, khẽ quát một tiếng, giơ tay lên. Xương mù màu đen vây quang từ trên xuống, đón gió bành trướng, hóa thành một đám mây đen tản ra bốn phía. Những nơi đi qua, hủ không trùng nhau nhau hóa thành nước mủ, độc tính đều bị hấp thu, một chút trở ngại cũng không có. Xem ra lần đi vạn tinh hải này là chuyện đúng đắn. Chứng kiến tình hình này, trong lòng Chu Báo mừng thầm. Đúng là hắn có lý do để vui mừng, bởi vì hủ không trùng là thái cổ dị trùng, có mấu tính dược dị, tụ tập một chỗ, đem nọc độc phun ra, hình thành khói độc. Cho dù là thiên quân chân chính cũng không chịu nổi. Mà chất độc của bọn chúng thì bản tôn thiên địa cũng bị ăn mòn. Càng không cần phía nói tới những người có tu vi dưới thiên quân. Cho dù bọn họ công kích mãnh liệt thế nào, thực lực có mạnh hơn nữa, thì không gian trú thân của bọn họ cũng bị ăn mòn. Sau khi bị phá vỡ, bọn hắn không còn chỗ trú thân, cũng thập phần chật vật. Hơn nữa linh trí của trùng vương không cao, nhưng thực lực lại có thể chống lại tôn giả cấp chân tiên. Có chút trùng vương tiến hóa tốt, thậm chí có được thực lực thiên quân. Cho nên nếu thiên quân bị hủ không trung chui vào xào huyệt, cũng là một chuyện thập phần phiền toái. Nhưng Chu Báo không giống, hắn có vạn độc phiên. Tuy vạn độc phiên không phải là tiên khí, nhưng cũng là phỏng chế tiên khí, thượng phẩm thuần dương pháp khí. Lại có bích linh vạn độc châu làm hạt tâm. Tuy hiện giờ đã vỡ mất, nhưng mảnh vỡ của nó đã hóa thành sương mù dung nhập vào vạn độc phiên. Trời sinh khắc chế vạn độc, bởi như vậy, nó đúng là khắc tinh của hủ không trùng. Mà giống như ý trời đã giúp Chu Báo tìm thấy hủ không trùng để tế luyện vạn độc phiên. Không bao lâu, hủ không trùng trăm phương viên trăm dặm bị Chu Báo tiêu diệt không còn. Màu sắc của vạn độc phiên càng ngày càng thịnh. Thoải mái, thật sự là quá thoải mái. Trong lòng Chu Báo thầm kêu lớn. Vào thời khắc này, giống như năm đó hắn ở Nam Man điên cuồng dùng bích linh vạn độc châu hấp thu cổ độc, sơ bộ luyện thành bách độc hàn quang chướng. Hiện tại cũng không khác khi đó bao nhiêu à. Đồng dạng, thể tích của nó không lớn, nhưng lại bị mình khắc chế. Đây đúng là một chuyện cực kỳ sảng khoái. Nhìn thấy trong cố hóa thiên địa, hủ không trùng rậm rạp chẳng chịt khắp mọi nơi. Nghĩ đến đây, hắn muốn giết chết toàn bộ bọn chúng, lấy toàn bộ nọc độc của chúng. Uy lực của vạn độc phiên sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí tăng lên trình độ tiếp cận tiên khí. Đây là chuyện có thể xảy ra, làm sao mà hắn không hưng phấn cho được chứ. Vào thời điểm hắn điên cuồng giết chóc và cướp đoạt nọc độc, ngoài trăm dặm trong đám hủ không trùng rậm rạp có biến hóa khác thường. Hắn nhìn thấy biến hóa liền xông về hướng đó. Nhưng mà chưa đi bao lâu một tiếng rít thê lương vang vọng toàn bộ không gian. Đây là trùng vương đến rất tốt. Chu Báo nghe âm thanh kêu gào này, chẳng những không có kinh hoàng, trên mặt còn xuất hiện vẻ chờ mong. Hủ không trùng vương độc tính dữ dằn, không chỉ có thể ăn mòn hư không, nhưng lại vô hình vô chất, rất khó đề phòng. Mà Chu Báo thì đang nghĩ có nên hấp thu nọc độc của hủ không trùng vương vào trong vạn độc phiên hay không. Bởi như vậy, vạn độc phiên của hắn càng thêm âm độc. Đương nhiên, muốn làm được điểm này, phải bắt và hàng phục con trùng vương này trước rồi mới nói sau. Hủ không trùng vương, nói về thể tích so với những con bình thường, muốn lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng đặt ở trước mặt Chu Báo, nó cũng không lớn bao nhiêu, chỉ khoảng một quả trứng gà. Toàn thân hiện ra màu ám sắc, so với một cặp cánh của hổ không trùng bình thường. Nó có 8 đôi cánh, cho nên tốc độ cực nhanh, nhanh giống như một mũi tên màu đen, lập tức vọt tới trước mặt Chu Báo. Đến tốt, Chu Báo khẽ quát lên một tiếng, trực tiếp dùng vạn độc phiên nghênh đón. Lúc này vạn độc phiên đã hấp thu không biết bao nhiêu nọc độc của hổ không trùng. Đại phiên lúc này đã biến thành màu xanh hoàn toàn, thoáng cách đã bao phủ con trùng vương kia lại. Cơ hồ cùng lúc này, đầu trùng vương này phun ra một cổ nọc độc màu xanh, đồng thời mở móng vuốt sắc bén ra, quất mạnh vào vạn độc phiên. Móng vuốt sắc bén sáng như tuyết, nhưng Chu Báo không để trong mắt, hắn chỉ cười cười. Một đạo kiếm khí bay ra, chặt đứt móng vuốt sắc bén của nó, chi bị vạn độc phiên đánh trúng đầu và bảo phủ lại. Trùng vương hét thảm một tiếng, bắt đầu giãy giụa, ý đồ thoát khỏi trói buộc của vạn độc phiên. Nhưng nào có dễ dàng như vậy chứ. Mà con trùng vương này dẫn đầu tộc sàng tiến vào trong cố hóa thiên địa này cả mấy vạn năm. Thực lực cho dù rất tốt, đã là dị trùng cấp tôn giả, nhưng chưa bao giờ gặp phải đối thủ hung hãn như Chu Báo. Bị vạn độc phiên khắc chế, nó không có quá nhiều chỗ trống để phản kháng. Trừ thời điểm giãy giụa ra, chưa được bao lâu, liền không còn âm thanh. Nhìn lại vạn độc phiên của Chu Báo đang dần dần sáng lên, càng ngày càng sáng, ánh sáng màu xanh càng lúc càng nhạt. Cuối cùng, quang mang màu xanh ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành ba đạo phù văn màu xanh, cấu thành một cái phù trận cực kỳ hung mãnh, dần dần biến mất vào trong không gian. Thành công, nọc độc của hổ không trùng đúng là có tác dụng trọng yếu đối với vạn độc phiên của ta. Chu Báo mừng rỡ trong lòng, thu hồi vạn độc phiên. Mà lúc này, ở phiến thiên địa này, cảm giác được trùng vương biến mất cho nên đám hổ không trùng bất an, giống như muốn đổ ra khắp không gian tìm kiếm trùng vương, ý đồ tìm ra khí tức của trùng vương. Chu Báo đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, lại tiếp tục tế ra vạn độc phiên. Mà bên trên có máu của trùng vương, cho nên có sức hấp dẫn rất lớn với hổ không trùng. Không bao lâu, hổ không trùng trong phương viên vạn dặm đã bị chém giết toàn bộ, chỉ còn lại một ít địa phương kỳ lạ, có lẽ chính là chỗ đó. Không biết Dạ Nguyệt tiểu thư mang thứ gì trong người mà có thể hấp dẫn nhiều hổ không trùng công kích nàng như vậy chứ. Linh giác của Chu Báo vô cùng cường đại, sau khi quét qua không gian cố hóa thiên địa một vòng, rất dễ dàng phát hiện ra tung tích của cơ Dạ Nguyệt. Lúc này nàng đang bị một đoàn hổ không trùng bao vây bên trong khổ mạn, mà nàng đã dùng thanh thanh hoán tố hoa mượn của mình để hộ thân, khó có thể nhúc nhích. Chương 1232, phát hiện cơ Dạ Nguyệt. 2. Dạ Nguyệt. Đồng thời tìm được cơ Dạ Nguyệt là Lâu Lan bà. Chỉ thấy nàng kinh hô một tiếng, quải trượng trong tay điểm mạnh lên đoàn hổ không trùng một cái. Một cái điểm này đã làm cho hổ không trùng tán ra, ông một tiếng bay tán loạn, lộ ra cơ Dạ Nguyệt được bao bọc bên trong đoàn ánh sáng màu xanh. So với lần gặp nàng gần nhất, cơ Dạ Nguyệt gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đã sớm mất đi ý thức. Dạ Nguyệt, ngươi không sao chứ? Dù đã nhìn thấy cơ Dạ Nguyệt nhưng Lâu Lan bà cũng không được tốt lắm. Lâu Lan bà chấn động, thân hình lói lên xuất hiện trước mặt cơ Dạ Nguyệt, muốn đi xem xét cơ Dạ Nguyệt, nhưng vừa vươn tay ra liền bị đoàn ánh sáng màu xanh bảo hộ nàng ngăn cản lại. Đành phải nhìn về phía Chu Báo, Vũ Dương Vương. Cách này Chu Báo cười cười, điểm tay một cái, đã đem thanh thanh hoán tố hoa cầm vào trong tay. Mà mất sự bảo hộ của thanh thanh hoán tố hoa, cơ Dạ Nguyệt rơi xuống đất. Lâu Lan bà bước lên phía trước, một tay vịn lấy nàng. Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt, như thế nào, ngươi không sao chứ? Cô liền vài tiếng, nhưng cơ Dạ Nguyệt đã không còn lý trí. Thần sắc Lâu Lan bà ngưng trọng, giơ lên ngón tay điểm lên trán cơ Dạ Nguyệt một cái. Linh quang trong đầu ngón tay lóe lên, nhưng cơ Dạ Nguyệt vẫn không tỉnh lại, sắc mặt Lâu Lan bà liền đen lại. Phải biết rằng, Cơ Dạ Nguyệt là thiên tài xuất sắc nhất giao trì trong một vạn năm qua. Là nhân vật kế sau nàng. Là nhân vật duy nhất có thể bước vào thiên quân nghiệp vị. Cũng là hy vọng suốt một vạn năm qua của giao trì. Nếu như nàng thật sự xảy ra vấn đề, thì tương lai của giao trì sẽ không tốt. Tiền bối, Dạ Nguyệt tiểu thư hình như bị cấm chế gì đó. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân biệt. Ta thấy chúng ta nên rời khỏi nơi này đi. Chu Báo nói ra. Nhìn bản tôn thiên địa này, nói trắng ra là một phần mộ của thiên quân. Không có quá nhiều linh khí. Đối với những người khác mà nói, có lẽ đây là một địa phương không tệ. Có thể dùng nó để luyện thành chữ vật pháp khí. Nhưng đối với Chu Báo mà nói, nó không có một chút giá trị. Hắn cũng không có tâm tư thu nơi này. Hơn nữa thu một phần một cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Mà có chút điểm xấu. Anh hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lâu Lan bà nghiêm mặt nói ra. Người đã tìm được, ta trước sẽ mang nàng về. Vũ Dương Vương, ngài cứ tùy ý. Tiền bối, ta cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Cho nên thanh thanh hoán tố hoa này ngài cứ cầm lấy, bảo vệ cho Dạ Nguyệt cô nương a. Cũng tốt. Lâu Lan bà không chút nghĩ ngợi mà đáp ứng. Mà tâm tư của Chu Báo nàng cũng biết. Kiện thuần dương pháp khí này Chu Báo cấp cho Cơ Dạ Nguyệt, theo đạo lý đi mà nói, đương nhiên là phải do Cơ Dạ Nguyệt trả lại cho hắn, mà không phải là hắn từ trên người của nàng lấy đi. Cách gọi là bảo vệ chỉ là một câu nói mà thôi. Chính mình là một thất kiếp thiên quân, từ truyền tống trận ở Vạn Tinh Hải trở về đại thế giới. Chẳng lẽ còn gặp phải nguy hiểm sao? Ta đây cáo từ. Nhìn thấy Lâu Lan bà thu thanh thanh hoán tố hoa, Chu Báo mỉm cười chắp tay, rời khỏi Cố Hóa Thiên Địa. Đối với việc Chu Báo rời đi, Lâu Lan bà cũng không kinh ngạc. Chu Báo khác với nàng. Nàng tới Vạn Tinh Hải chủ yếu là vì Cơ Dạ Nguyệt. Hiện giờ đã tìm được Cơ Dạ Nguyệt, Vạn Tinh Hải đối với nàng là không có hấp dẫn quá lớn. Mà Chu Báo là vì mang mục đích khác mà tới đây. Nhìn thấy tiên cung phí nhiều tâm tư để cho hắn tiến vào danh ngạch đi Vạn Tinh Hải lần này là nàng đã hiểu. Cho nên nàng cũng không trông cậy vào việc sẽ cùng Chu Báo đưa nàng trở về. Mà nàng thân là một thất kiếp thiên quân, cũng không cần Chu Báo và nàng cùng hộ tống Cơ Dạ Nguyệt. Nàng có tự tin cực lớn vào thực lực của mình. Hơn nữa, bản thân nàng đối với phiến Cố Hóa Thiên Địa này cũng có một cách nghĩ. Từ hành vi vừa rồi của Chu Báo cho thấy hắn không có hứng với phiến thiên địa này. Như vậy, phiến Cố Hóa Thiên Địa này tự nhiên thuộc về Lâu Lan bà. Nghĩ tới đây, tuy Cơ Dạ Nguyệt vẫn hôn mê trong ngực của bà, nhưng nàng lại cười. Cái Vạn Tinh Hải này quả nhiên là cổ quái. Rốt cuộc Cơ Dạ Nguyệt bị cấm chế gì? Ngay cả thanh thanh hoán tố hoa cũng không thể bảo vệ nàng. Nhưng giao chỉ là một trong năm đại tông môn, có lẽ Cơ Dạ Nguyệt không có trở ngại gì. Ngược lại là ta, vì sao lại có cảm giác tâm thần không yên, giống như có đại sự đang xảy ra? Đúng là kỳ quái. Chu Báo rời khỏi Cố Hóa Thiên Địa, thân hình liên tục chớp động ở tư không, bắt đầu đi vào chỗ sâu trong Vạn Tinh Hải. Trước kia Chu Báo có xem qua Vạn Tinh Hải tư không đồ, cho nên một đường hắn đi không có trở ngại gì. Đương nhiên cũng không có chỗ tốt gì. Thời điểm hắn xuất hiện trước một khỏa tinh thể màu xanh da trời, hắn chuẩn bị tiến vào trong đó, đột nhiên dị biến xảy ra. Thú vị à. Chỉ là một tiểu tử vừa đột phá thông huyền bí cảnh, đúng là lớn mật mà. Nắm giữ một ít không gian bí thuật mà dám xông loạn trong tư không. Ta thấy ngươi chán sống rồi mà. Khi âm thanh này vang lên thì có một cái túi lớn lao tới, đang chụp xuống đầu của Chu Báo. Trong lòng Chu Báo khẽ động. Đúng là hắn có tu vi thông huyền bí cảnh, tán tiên nghiệp vị. Nhưng tu vi của hắn, cho dù là điện chủ Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư cũng không nhìn thấu. Rốt cuộc người này là ai? Không ngờ lại có thể nói ra tu vi của hắn. Đúng là có nhãn lực a. Nhưng Chu Báo biết rõ bây giờ không phải là thời điểm tán dương nhãn lực của người ta, Mắt thấy cúi túi màu xanh trắng sắp chụp xuống đầu, hắn liền cười cười, khoát tay. Vạn độc phiên được hắn tế ra. Hiện tại vạn độc phiên đã trải qua tế luyện nọc độc hủ không trùng, đã sớm chuyển hóa thành vô hình vô chất, giống như một làn gió cực mát thổi qua a. Nhưng mà làn gió mát này lại làm vạn vật tránh lui a. Cái túi màu xám trắng này là một món pháp khí không tệ, đạt tới thuần dương. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa mảnh vỡ của không gian và thời gian pháp tắc. Một khi bị hút vào, tương đương với việc lâm vào mê cung thời không. Muốn đi ra cũng không dễ dàng. Nhưng mà vào lúc này, cái túi này đã gặp phải khắc tinh. Vạn độc phiên của Chu Báo sau khi hấp thu nọc độc của hủ không trùng, thì nó đã là khắc tinh của không gian pháp tắc. Hơn nữa bên trong nó còn ẩn chứa độc tính vô cùng. Vừa quạt một cái túi kia không có một chút cơ hội trở mình. Chương 1233 Ma thai. Song phương vừa mới tiếp xúc, đã nghe ầm một tiếng. Cái túi màu xám trắng đã hút vạn độc phiên vào trong miệng của nó. Cái này cũng chưa tính. Độc khí của vạn độc phiên hóa thành một đám khói màu yên lam, trực tiếp đưa vào sâu trong túi. Những nơi đi qua, có từng đợt âm thanh vang lên. Trước khi đối thủ kịp có phản ứng, thì cái túi màu xám trắng bị độc khí tiêu dung hơn phân nửa. Kể cả linh tính bên trong, tất cả mảnh vỡ không gian và thời gian pháp tắc bay vào hư không. Nhưng chỉ trong một cách hô hấp, một kiện thuần dương pháp khí đã bị hủy diệt. Tiên thiên bảo thai đại của ta a, ấy xa xa nha nha, ngươi là tiểu tử đáng chết, đây là bảo bối của ta a. Hiển nhiên trong nhất thời đối phương còn chưa kịp phản ứng trước chuyện đã xảy ra. Đợi đến thời điểm hắn kịp có phản ứng, thì tiên thiên bảo túi đại của hắn đã sụp đổ. Không gian trong túi bị nghiền nát, không còn khả năng chữa trị, lập tức kêu lớn. Hắn lúc đó đã bại lộ vị trí của mình. Chu Báo cũng không có làm động tác gì, ngược lại dùng vạn độc phiên cuốn tất cả lên, trực tiếp tiêu dung thời không chỗ hắn đang tàng hình. Ầm ầm, đây là pháp khí gì, không ngờ lại âm độc như thế. Đối phương hiển nhiên không ngờ vạn độc phiên của Chu Báo lại có lực công kích lợi hại như vậy. Thời điểm hắn muốn làm ra phản kháng thì đã trễ. Một đạo sương mù màu yên lam đã hình thành một cơn gió bao phủ toàn thân của hắn. Cho dù hắn cử động đầu ngón tay một cái, cũng đụng làn gió màu yên lam này. Hắn theo bản năng thả linh giác ra, rõ ràng nói cho hắn biết làn gió màu yên lam đáng chết này là không thể đụng vào. Đụng một cái sẽ chết, kết cục sẽ giống như tiên thiên báo túi đại a. Ngươi là ai? Tại sao lại tới vạn tinh hải tinh vực? Tại sao lại đánh lén ta? Chu Báo lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của người này. Dĩ nhiên là một đạo sĩ béo lùn, thân cao chưa tới ngực của hắn, nhưng lại béo hơn hắn 3-4 vòng, giống như một quả bóng da. Có chút buồn cười. Ngươi cái gì mà ngươi? Người trong thập tam giới liên minh, hình như không có người nào trẻ tuổi như ngươi. Ngươi có pháp khí cổ quái như vậy, hiển nhiên phải là một danh nhân mới đúng. Chẳng lẽ ngươi không phải là người trong thập tam giới liên minh? Như thế thú vị, không thể tưởng được lúc ma thai xuất thế lại thu hút những người ngoài thập tam giới liên minh a. Chu Báo nhíu mày một cái. Những lời thằng này nói hơn phân nửa là hắn không hiểu, nhưng cũng nghe ra một chút tin tức. Đạo sĩ này là người đến từ thập tam giới liên minh gì đó, mà gần đây trong vạn tinh hải có ma thai xuất thế. Không ngờ lại trùng hợp như thế a. Hừ, đương nhiên ta không phải là người trong thập tam giới liên minh, chỉ ngẫu nhiên đi tới vạn tinh hải. Đối với cái gọi là thập tam giới liên minh, còn có chuyện ma thai xuất thế ta cũng không biết. Ta thấy ngươi nên cẩn thận lời nói với ta một chút. Cứ kể tất cả những gì mi biết về thập tam giới liên minh và ma thai xuất thế đi, không cần giấu riêng. Nếu như ta cảm thấy thỏa mãn, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không, kết cục của ngươi sẽ giống như tiên thiên báo túi đại của ngươi đấy. Chu Báo hung ác nói ra. Tên đạo sĩ kia liếc nhìn Chu Báo, bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Đúng là không may a. vốn tưởng thừa dịp ma thai hiện thế sẽ tìm được một ít tiện nghi ở Vạn Tinh Hải, nhưng không ngờ lại bồi cả bản thân mình vào. Ta nói, ngươi muốn biết chuyện gì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thật sự thả cho ta một con đường sống sao? Đương nhiên sẽ thả. Ta là người trước nay chỉ nói một không hai. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Nhưng mà, nếu ngươi dám nói dối ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ta là người không quan trọng, cho nên những thứ ngươi hỏi cũng không phải là bí mật gì à. Đạo sĩ béo bất đắc dĩ nói ra. Bần đạo pháp danh Thiên Triệu, là quán chủ tiểu linh giới Ngọc Thanh. Mà linh giới là một trong thập tam giới liên minh. Mà thập tam giới liên minh do tử hạt tinh vực cường đại nhất trong 13 đại thế giới tạo thành liên minh. Tử hạt tinh vực. Trong lòng Chu Báo khẽ động. Hôm nay nghe đạo sĩ Thiên Triệu này nói thế, trong mắt hắn giống như đã mở ra một cánh cửa đi tới một chân trời rộng lớn hơn. Ma thai xuất thế là có chuyện gì xảy ra? Bên trong Vạn Tinh Hải tinh vực có phong ấn một con thái cổ ma đầu. Mà con thái cổ ma đầu này chính là một con trong 108 thái cổ ma đầu bị đại năng thời thái cổ phong ấn. Muốn đi ra cũng không dễ dàng. Nhưng mà mỗi cách vạn năm, đầu thái cổ ma đầu này sẽ thai nghén ra một cái ma thai. Nếu như có thể lấy được ma thai, hơn nữa thành công luyện hóa nó, đối với tu luyện sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Đạo sĩ Thiên Triệu nói một năm rõ mười ra. Khoảng cách từ tử hạt tinh vực chúng ta tới Vạn Tinh Hải tinh vực là gần nhất, cho nên mới có nhiều người tới đây hơn một chút. Nói cách khác, trừ thập tam giới liên minh của các ngươi, còn có người của những tinh vực khác tới đây sao? Đây là khẳng định, thiên hà giới nhất định sẽ phái người tới. Nói đến đây, đạo sĩ Thiên Triệu liếc nhìn Chu Báo. Thiên hà tinh vực là tinh vực lớn gấp 10 lần tử hạt tinh vực của ta. Chỉ có một đại thế giới, chính là thiên hà giới. Vị tiểu hương đệ này, xem ra ngươi không phải là người đến từ thiên hà giới rồi. Đúng vậy, ta đúng là không phải người trong thiên hà giới. Thì thế nào, có vấn đề gì sao? Không phải, dĩ nhiên là không phải. Đạo sĩ Thiên Triệu lắc đầu, nói ra. Không phải là tốt nhất. Nếu như ta là người, sẽ lặng lẽ làm việc, tuyệt đối sẽ không đi tham gia vào tranh đấu của thập tam giới liên minh và thiên hà giới. Thiên hà giới vẫn muốn chiếm đoạt liên minh thập tam giới của chúng ta. Nhưng trong vài vạn năm nay, liên minh thập tam giới chúng ta kết minh là để bảo vệ mình, cho nên thiên hà lão tổ cũng không chiếm được tiên nghi. Những năm gần đây, song phương xung đột càng lúc càng lớn, chắc có lẽ không lâu sau thì khai chiến. Tiểu hương đệ, tốt nhất là không nên bị cuốn vào mới tốt. Chỉ nói chuyện mấy cái, đã từ tiểu tử biến thành tiểu hương đệ, bộ dáng rất là nhiệt tâm, làm cho Chu Báo nhìn không được mà cười lên. Ta sẽ không đi quản tới chuyện giữa hai tinh vực các ngươi. Trừ hai tinh vực của các ngươi ra, còn có ai có khả năng tới nữa? Chưa, có lẽ chỉ có hai tinh vực chúng ta. Đạo sĩ Thiên Triệu liên tục lắc đầu. Chương 1234, ma thai. Tuy các loại bí tàng đều được ghi lại trong hư không đồ, nằm trong vô cùng vô tận hư không, cũng có vô cùng vô tận cường giả thần bí, nhưng từ thời thượng cổ tới nay, tử hạt tinh vực cũng tốt, thiên hà tinh vực cũng được, đều thăm dò không quá 15 đại thế giới. Trừ thập tam giới liên minh và thiên hà giới ra, tuy ngẫu nhiên có một ít cường giả thần bí của các giới khác hàng lâm, nhưng truy xét tới cuối cùng, tất cả đều là ngẫu nhiên, bị thời không hồng lưu cuốn vào bên trong. Trời xuôi đất khiến mới tới được hai tinh vực chúng ta. Những gia hỏa này, trừ việc có thể chứng minh được thế giới của họ giống như trong bí tàng thời thượng cổ là chính xác ra, thì cũng không có tác dụng quá lớn. Nghĩ tới điểm này, hôm nay đạo sĩ Thiên Triệu cho rằng Chu Báo chính là gia hỏa vô cùng xui xẻo đó, bị cuốn vào trong thời không hồng lưu, bị đẩy tới Vạn Tinh Hải tinh vực. Nói như vậy, ngươi đến Vạn Tinh Hải này cũng là vì chuyện ma thai xuất thế. Hắc hắc, cũng không phải. Đạo sĩ Thiên Triệu nghe Chu Báo hỏi hắn, liên tục lắc đầu. ta cũng không rảnh rỗi tới mức tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt ma thai. Cũng không có năng lực đó. Ta chỉ mới độ qua 3 lần lôi kiếp. Chỉ là tiểu tôn giả mà thôi. Ở trong tiểu linh giới cũng là nhân vật số má. Nhưng phóng tới thập tam giới liên minh, phóng tới thiên hà giới, chỉ là con sâu con kiến mà thôi. Vật nghịch thiên như ma thai làm sao có thể rơi xuống tay của ta chứ? Ta tới vạn tinh hải này chỉ là muốn đánh nhau tống tiền a. Hắn dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía Chu Báo, một bộ dáng như ngươi hiểu. Chu Báo đúng là hiểu. Nghĩ tới lúc hắn vừa nhìn thấy mình đã ra tay, muốn dùng cái túi chụp chết mình, cho thấy hắn đối với việc giết người đoạt bảo làm rất thuần thục. Hiển nhiên đã làm không biết bao nhiêu lần. Mà hắn cũng hiểu cách gọi là tống tiền. Không có gì hơn là nhân việc vạn tinh hải hỗn loạn, giết người đoạt bảo a. Ma thai xuất thế, tất cả nhiên sẽ có một hồi cướp đoạt trắng trợn. Mà trên thực tế, loại chuyện này xảy ra thường xuyên. Trừ phi vận khí của ngươi tốt đến mức nghịch thiên. Nếu không, kết quả cuối cùng chính là chết trong tay của người khác. Mà những kẻ đi tới vạn tinh hải này cũng không khác gì pháo hôi. Đạo lý thì tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng mỗi khi có chuyện gì xảy ra, đều có vô số người che già măng mọc. Những người này cũng không phải đều mang tâm lý may mắn. Có rất nhiều người có tư tâm giống như đạo sĩ Thiên Triệu này. Mục đích cũng không phải là ma thai, mà là đồ vật trên người tu sĩ khác. Phải biết rằng khi một tu sĩ có tu vi nhất định, cho dù không tu thành bản tôn thiên địa, trên người đều có một hai kiện pháp khí không gian pháp tắc, một thân dụng cụ đáng giá, đều là đồ vật mang theo bên người. Tiêu diệt được một người tương đương với việc đạt được tất cả thân gia của hắn. Chuyện tốt như vậy đương nhiên đáng làm. Cho nên mỗi khi có chuyện như thời điểm này, cả vạn tinh hải đều là một võ đài giết chóc. Thập tam giới liên minh chính là 13 đại thế giới liên minh với nhau. 13 đại thế giới có vô số tiểu tông môn, mà thiên hà giới lớn hơn thập tam giới liên minh gấp 10 lần. Đồng thời tông môn mọc lên san sát, có vô số tông môn và bang phái. Những người này chỉ cần là tán tiên nghiệp vị, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội chạy tới tham gia náo nhiệt. Tán tiên chính là vé vào cửa thấp nhất. Mà trong thập tam giới liên minh và thiên hà giới, không tu tới tán tiên nghiệp vị mà rời khỏi đại thế giới là hành vi ngu xuẩn. Cũng chỉ là những kẻ không có thực lực, không nắm chắc, không biết trước thì chỉ là hành động của các tiểu tông môn mới có thể làm ra được. Nghe đến đây Chu Báo cười khổ. Nghĩ tới lần đầu tiên đi vào vạn tinh hải, năm đại tông môn đã đưa không ít đệ tử không tu đến thông huyền bí cảnh đi. Không khỏi cảm thấy xấu hổ một hồi. Năm đại tông môn là tồn tại cử phách trong Đông Tứ Vực, nhưng dựa theo thuyết pháp hiện giờ của đạo sĩ Thiên Triệu, nếu phóng vào trong vô tận hư không, cũng chẳng khác gì một tiểu tông môn. Là hai lúa chưa nhìn thấy các mặt của xã hội a. Nói như thế, vì sở hữu ma thai, thập tam giới liên minh và thiên hà giới các ngươi đều phái toàn bộ tinh ảnh ra hết, đến đây cướp đoạt ma thai. Vậy cũng không hẳn như vậy. Mấy lão bất tử nhân tiên chắc chắn sẽ không tới. Bởi vì nhân tiên và phàm nhân bình thường không thể rời khỏi đại thế giới. Phàm nhân là không có năng lực, mà nhân tiên vừa rời khỏi đại thế giới sẽ gặp phải hư không lôi phạt. Nếu không vượt qua được sẽ hóa thành tro bụi. Gắng gượng qua đi cũng nguyên khí đại thương. Những thứ này mà những kẻ có thể tu luyện tới nhân tiên không ai mà không đạt được những cơ duyên như ma thai. Có đại khí vận ra thân, tuy ma thai chân quý, nhưng còn chưa tới mức khiến cho bọn họ bỏ hết tất cả. Cho nên người tham gia cao nhất chỉ có tu vi thiên quân mà thôi. Thiên quân sao? Nghe lời này, Chu Báo miễn cưỡng cũng yên lòng. Nhân tiên hắn khó hiểu, nhưng cũng hiểu được bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng là thiên quân, hắn lại không sợ. Tốt xấu gì mình cũng là người đánh bại bát kiếp thiên quân. Nhưng không ngờ vừa tới vạn tinh hải lại đụng phải chuyện như thế này. ma thai xuất thế. Hắn vốn tới vạn tinh hải này với mục đích hoàn thành công việc của Huyền Quy tôn giả. Lại nhìn xem phong ấn thái cổ ma đầu có bị ảnh hưởng gì hay không. Có còn tốt hay không. Nhưng không thể ngờ là cứ cách mỗi một vạn năm thì ma đầu lại thai nghén ra ma thai một lần. Dẫn tới hai đại thế giới gần vạn tinh hải cướp đoạt. Đây là chuyện hắn không ngờ tới, cũng không phải Huyền Quy tôn giả nghĩ tới chuyện như thế lại xảy ra. Nhân tiên. Xem ra trong thập tam giới liên minh và thiên hà giới đều có nhân tiên tồn tại. Xem ra hai tinh vực này còn cao hơn thất thần vực một cấp bậc. Nhưng cao hơn không nhiều. Nhân tiên bị hạn chế trong hư không. Thiên quân đã là chiến lực tuyệt đỉnh. Đúng là không sai biệt lắm với thất thần vực. Nhưng số lượng thiên quân của bọn họ nhiều hơn thất thần vực rất nhiều. Dù sao thất thần vực trong đại thế giới cũng chỉ là một mảnh đất nhỏ thì bỏ đi. Nếu như không tính cả thực lực của vùng biển. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vỗ vỗ đầu. Thầm nghĩ mình đúng là nhiều chuyện. Thực lực thiên giới bao nhiêu, nhưng tinh vực khác, đại thế giới khác có thực lực bao nhiêu. Đây không phải là chuyện hắn quan tâm. Chương 1235 Ma thai. 108 chỗ phong ấn thái cổ ma đầu ta cũng biết. Nhưng chuyện ma thái xuất thế, đây là chuyện lần đầu ta nghe thấy. Nếu có ma thai xuất thế, như vậy chẳng phải phong ấn thái cổ ma đầu đã buông lỏng rồi sao? Có phải thế không? Đây cũng không phải. Thời điểm ban đầu ma thai xuất hiện đúng là làm cho người ta chấn động. Tất cả mọi người cho rằng là phong ấn buông lỏng. Lúc ấy còn chưa hiện hữu. Thực lực của thiên hà giới còn chưa cường đại như vậy. Hai đại tinh vực phái người tới đây xem. Nhưng cuối cùng phát hiện chỗ phong ấn cũng không có tan vỡ. Cũng không phải là do phong ấn buông lỏng sau mấy lần ma thai xuất thế. Cũng đã dẫn phát mọi người kiêng kỵ. Như vậy theo thời gian trôi qua, những thứ là ma thai, mọi người dần dần sẽ phát hiện những thứ là ma thai. Đó cũng không phải cấm chế buông lỏng, mà là do thái cổ ma đầu phát hiện trong cấm chế có lỗ hổng. Lợi dụng lỗ hổng này, cứ cách thời gian vạn năm thì ma thai sẽ phát triển thành ma đầu. Mà trong ma thai lại ký thác một tia thần niệm của mình, tống xuất ra khỏi cấm chế. Đợi đến lúc ma thai phát triển cường đại, sẽ nghĩ đủ biện pháp giúp thái cổ ma đầu thoát ra khỏi cấm chế. Sau khi ý thức được điểm này, lực chú ý của tất cả mọi người sẽ tập trung trên người ma thai. Mà theo thời gian trôi qua, những ma thai lúc ban đầu sẽ phát triển thành ma đầu, biến thành tồn tại cực kỳ cường hoành. Đương nhiên cũng có mấy cái không phát triển, bị người bên ngoài luyện hóa. Mà những gia hỏa vô tình luyện hóa ma thai, một khi biến thành tồn tại cường hoành, thậm chí hoành phách thế giới, sáng lập ma môn nhất mạch. Điều này làm cho cường giả của hai tinh vực này đều có khát vọng thật lớn đối với ma thai. Mỗi một lần tới thời điểm ma thai xuất thế, chính là thời điểm các tiểu đại tông môn bắt đầu tranh đoạt. Về phần đó là nơi thái cổ ma đầu bị phong ấn, đã sớm không người nào để ý tới. Thế những người ngay từ đầu đã luyện hóa ma thai thì thế nào rồi? Chu Báo không khỏi hiếu kỳ. Về sau cũng có người từng luyện hóa a. Nhắc tới mấy ma thai này, trên mặt đạo sĩ Thiên Triệu biến thành cổ quái. Những ma thai này có thực lực rất mạnh, nhưng không ngờ lại có mấy gia hỏa sáng lập nên ma môn nhất mạch áp chế luyện hóa. Tuy ma thai đều là tồn tại tiếp cận nhân tiên, vẫn bị áp chế, chấn áp, luyện hóa. Mà mấy lão tổ ma môn luyện hóa chúng lúc ban đầu, hiện giờ đều là nhân tiên nghiệp vị. Lại có việc này, Chu Báo hơi sững sờ. Ma môn nhất mạch không phải vẫn truyền thừa từ thời thượng cổ xuống sao? Đó là thượng cổ ma môn, mà thượng cổ ma môn đã sớm thất truyền. Hiện tại ở hai đại tinh vực, 14 đại thế giới đều là tam đại ma tổ sáng lập, là cận cổ ma môn. Cận cổ ma môn. Chu Báo xoa sao cằm, hình như đang suy nghĩ về chuyện hai đại tinh vực và thiên giới. Ở thiên giới, ma môn truyền thừa đều là thượng cổ ma môn đạo thống, mà cận cổ ma môn chính là những người luyện hóa ma thai sáng lập truyền thừa xuống. trách không được nhiều người lại đánh chủ ý lên ma thai như vậy. Thì ra là ma thai có công hiệu này. Nếu để cho ma môn xích huyết ma tôn biết rõ chuyện này, nhất định sẽ đánh chủ ý lên ma thai. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc cổ quái. Mục tiêu đầu tiên mình đi tới Vạn Tinh Hải đã đạt được. Đó là cấm chế thái cổ ma đầu không có xuất hiện vấn đề. Chỉ là thái cổ ma đầu tìm được một lỗ thủng thì bỏ đi. Nhưng chuyện này đơn giản như vậy sao? Tân tân khổ khổ tạo ra ma thai, chẳng lẽ chỉ có tác dụng tăng cường tu vi cho người luyện hóa thành toàn cho người khác? Điều này có thể sao? Đây là thái cổ ma đầu, cũng không phải là Bồ Tát cứu thế. Nhìn thấy biểu lộ trần trờ trên mặt của Chu Báo, đạo sĩ Thiên Triệu cười hắc hắc. Vị tiểu huynh đệ này, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Kỳ thật hiện giờ người trong tinh vực đều nghi vấn chuyện này. Nhưng mà đã quá trễ. Đại thế của ma môn đã thành. Hơn nữa đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không còn người nào quan tâm nữa. Cho dù là thập tam giới liên minh hay thiên hà giới, đều không làm gì được bọn họ. Về phần ma thai, hắc hắc, không chỉ nói là người trong ma môn, dù là thập tam giới liên minh và thiên hà giới trông thấy cũng thèm. Đã mấy vạn năm trôi qua, cũng có vài lần sinh ra ma thai, nhưng cũng không phải là do người ma môn đoạt được. Đại bộ phận đều bị đại tông môn trong hai đại tinh vực đoạt đi. Những tông môn này đều nghiên cứu ra một ít biện pháp, có thể từ trong ma thai tìm ra chỗ tốt cực lớn mà không cần phải tu luyện pháp quyết ma môn. Cho nên mới xuất hiện tình trạng như hiện giờ. Nói cho cùng, trong đáy lòng của mỗi người đều có chữ tham cả. Trong lòng Chu Báo thầm than một tiếng, loại chuyện như ma thai, chỉ cần không phải là đầu ngốc, sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất định là có tai họa ngầm cực lớn. Nhưng siêu cấp tông môn của hai đại tinh vực cũng tốt, nhân tiên cũng được. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ tốt của ma thai. Đối với những tai họa ngầm này, trên cơ bản là làm như không thấy. Cho dù có nghe nói, đó là vì có lòng tin vào mình. Nói khó nghe một chút, đó là thấy lợi tối mắt. Hiện tại ta có được thái cổ hung thú, chân thân Chu Yếm đã là chân tiên, còn có hung thú Thực Long Thu. Hai hung thú này không con nào thua kém ma thai cả, mà ta cũng không muốn tham dự vào trong đó, tránh việc rước phải phiền toái. Mà mục tiêu lớn nhất ở Vạn Tinh Hải đã đạt được. Hiện giờ ta chỉ cần đi dạo qua Vạn Tinh Hải một vòng, hiểu biết một chút về phong quang của Vạn Tinh Hải, nhìn xem Tử Hạc tinh vực và thiên hà giới khác biệt thiên giới ở điểm nào. Nghĩ tới đây, Chu Báo liền thu hồi vạn độc phiên của mình, cũng không thèm liếc nhìn đạo sĩ Thiên Triệu, biến mất ngay trước mặt của hắn. Giả heo ăn thịt hổ a, giả heo ăn thịt hổ a, tiểu tử này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ a. Nhìn thấy trói buộc của mình và Chu Báo đột nhiên biến mất, thì tên đạo sĩ này cũng thở ra một hơi. Lúc này mới phát hiện lưng áo của mình đã ướt sũng mồ hôi, giống như muốn vét toàn bộ nước trên người của hắn. Ngay cả như vậy, tim của hắn đang nhảy lên thình thịch. Thiếu chút nữa a, thiếu chút nữa là ta đã muốn liều mạng rồi. Rốt cuộc tiểu tử kia có lai lịch gì? Không ngờ lại có pháp khí độc tính như vậy, giống như là ma môn vạn độc phiên. Nhưng cho dù là ma môn vạn độc phiên cũng không có hiệu quả như vậy. Đúng là kỳ quái. Đạo sĩ Thiên Triệu cũng buông lỏng một hơi, rốt cuộc cũng sửa chữa lại thân hình ủ của mình. Chương 1236 Trầm Linh Cổ Tinh 1. Hắn biết rõ Vạn Tinh Hải hình như không giống như những gia hỏa vị không gian hồng lưu cuốn tới a. Chẳng lẽ trừ hai đại tinh vực chúng ta ra, còn có người của tinh vực có truyền tống trận pháp đi thông tới Vạn Tinh Hải này? Nhưng khả năng này quá thấp a. Nếu đúng như vậy, trôi qua nhiều năm như thế, vì cái gì chỉ có tu sĩ của hai đại tinh vực của chúng ta chém giết tranh đoạt ma thai chứ? Trong đầu đạo sĩ Thiên Triệu tràn đầy nghi hoặc. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Hơn 10 vạn năm qua, thiên giới chỉ có nửa bức hư không đồ, mà truyền tống trận của thiên giới đi thông tới Vạn Tinh Hải lại nằm ở khu vực biên giới. là khu vực vắng vẻ nhất, có giá trị không lớn. Hơn 10 vạn năm qua, không có người nào phát hiện. Thẳng đến không lâu, thiên giới mới gom góp đủ tư không đồ. Lúc này mới tới đây. Ồ, tư không đồ của ta đâu? Đột nhiên lúc này, hắn như ý thức được cái gì đó, đưa tay sờ vào ngực, thần sắc trên mặt biến thành phiền muộn. Tử Hạc tinh vực và Thiên Hà tinh vực thật lâu trước đây đã bắt đầu thăm dò Vạn Tinh Hải. Thậm chí có thể nói, Vạn Tinh Hải là hậu hoa viên của hai đại tinh vực. Kể từ đó, giá trị của Vạn Tinh Hải giảm xuống cực thấp. Bởi vì những thứ có giá trị thật sự đã bị hai đại tinh vực thu rồi. Nhưng mà, trên bức tư không đồ này lại có đánh dấu vài khu vực kỳ quái. Đúng là đáng giá tìm tòi. Lúc này trong tay Chu Báo bỗng nhiên xuất hiện một tấm tư không đồ. Đây là tư không đồ của Vạn Tinh Hải. Nhưng cũng không đến từ năm đại tông môn, mà là hắn vừa mới tiện tay mượn từ trên người của đạo sĩ Thiên Triệu. Trầm Linh Cổ Tinh cách nơi này cũng gần, ta tới đó xem xét một chút. Tư không đồ, nói trắng ra chính là một tấm địa đồ tinh vực. Đông Tứ Vực tuy có tư không đồ nguyên vẹn của Vạn Tinh Hải, nhưng mà nói thật, nó đã sớm quá hạn. Bởi vì bức tư không đồ đó truyền thừa từ thời Thượng Cổ, đó là bộ dáng của thời kỳ Thượng Cổ. Mà bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, tình huống của Vạn Tinh Hải đã sớm cải biến, nhiều địa phương thậm chí còn biến mất. Cũng chính vì những năm gần đây bọn họ một mực ở tại thiên giới cho nên không biết. Trên thực tế, tư không đồ Vạn Tinh Hải trong tay của hắn khác biệt với tư không đồ của năm đại tông môn rất lớn. Lợi ích ở Vạn Tinh Hải này đã sớm bị Tử Hạc tinh vực và Thiên Hà tinh vực chia cắt xong. Nhìn tin tức trong hư không đồ, trong lòng Chu Báo cười khổ. Mà từ thế lực chia cắt có thể nhìn ra được điều này rất rõ ràng, đây là chênh lệch với hai đại tinh vực. Tương đối mà nói, trong phạm vi thế lực của Thiên Hà giới có lực ngưng tụ cao hơn Tử Hạc tinh vực rất nhiều. Tuy trong Thiên Hà giới trong cũng có rất nhiều thế lực, nhưng những thế lực này mạnh hơn so với thiên giới. Nhưng so với Tử Hạc tinh vực, đó là gặp dân chơi thứ thiệt. Tử Hạc tinh vực là địa bàn của thập tam giới liên minh. Bên trong mỗi thế giới đều phân chia ra rất nhiều thế lực của riêng mình. Trong đó có hợp tác, cũng có đối địch. Cho nên đem Vạn Tinh Hải phân chia loạn xà ngầu. Mà những vật này ở bên trong hư không đồ của thất thần vực đều không phản ảnh ra. Mà ở bên trong tư không đồ của Thiên Triệu, Vạn Tinh Hải có đủ tất cả tin tức này. Nếu như dùng tư không đồ làm trung tâm đem trọn vẹn Vạn Tinh Hải đánh dấu ra đông nam tây bắc bốn phương vị. Như vậy, phía đông thuộc về Tử Hạc tinh vực, thập tam giới liên minh. Mà phía tây thuộc về Thiên Hà tinh vực, địa bàn của Thiên Hà giới. Mà trong Vạn Tinh Hải có một cấm địa lớn nhất của Vạn Tinh Hải, chính là nơi phong ấn con thái cổ ma đầu. Cho dù hai đại tinh vực có chia cắt cả Vạn Tinh Hải, nhưng cũng không phải nói toàn bộ Vạn Tinh Hải đều nằm trong tay của bọn họ. Vạn Tinh Hải là một tinh vực vô cùng rộng lớn. Tuy tu sĩ của hai đại tinh vực trải rộng ra khắp Vạn Tinh Hải, nhưng còn cách rất xa cảnh giới khống chế toàn bộ như trong truyền thuyết. Mà trong Vạn Tinh Hải còn có rất nhiều địa phương đều là cấm địa. Những cấm địa này tu sĩ bình thường muốn đi vào, đó là chuyện không có khả năng. Trừ những cấm địa này ra, còn có rất nhiều thế lực cài răng lược trong đó, mà Ma Môn là một trong số đó. Mà trừ những khu vực mà hai đại tinh vực đã dò xét ra, còn có một chút địa phương là không có xác minh, là một khoảng trống lớn. Tư không, thời không đan xen vào nhau, thần bí khó lường. Cấm đại lớn nhất trong Vạn Tinh Hải không cần phải nói, chính là nơi phong ấn thái cổ ma đầu. Mà trừ một mảnh khu vực trung tâm phong ấn thái cổ ma đầu ra, tất cả cấm khu lớn nhỏ đều hơn ngàn. Có nơi tu sĩ của hai đại tinh vực có giải thích, có nơi hoàn toàn không có giải thích. Có một ít khu vực tối trọng yếu, môn phái của hai đại tinh vực đều có một nhóm thủ hạ đắc lực tiến vào những cấm địa này thăm dò, tìm kiếm, nhìn xem có thể cởi bỏ những bí mật trong những cấm địa này hay không. Trong đó có một ít cấm địa bị thăm dò nhiều, tính nguy hiểm nhỏ, dễ dàng thăm dò. Những địa phương này gọi là tiểu cấm địa, mà có một ít cấm địa. Những địa phương này là một ít thế lực, môn phái dùng làm nơi bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tuy cũng có người đi qua, người có thể sống sót trở về, tất cả đều rất chật vật. Mà những nơi như thế thì cao thủ cấp bậc thiên quân cũng không dám xâm nhập vào bên trong. Những địa phương này được gọi là đại cấm địa. Còn có một loại khác, những địa phương đó vừa tiến vào là chết. Dù là cao thủ cấp bậc thiên quân cũng không thể sống sót đi ra. Những cấm địa này được gọi là tử vong tuyệt địa. Trầm Linh Cổ Tinh là một đại cấm địa, nằm ở phía đông nam của Vạn Tinh Hải. Cấm địa này hoàn toàn nằm trong tay của Thập Tam Giới Liên Minh. Nhưng mà cho dù là Thập Tam Giới Liên Minh cũng không phái bao nhiêu người đi điều tra, bởi vì những nơi này không có bất cứ giá trị nào. Hoặc là nói, trong tình huống xác minh, đã xác định là không có giá trị nào. Nhưng đối với Chu Báo mà nói, đây không chỉ là cấm địa gần với hắn nhất, đồng thời cũng là cấm địa hữu dụng cho hắn nhất. Bởi vì Trầm Linh Cổ Tinh này dùng kịch độc mà nổi tiếng. Sau khi đạt được chỗ tốt từ Vạn Độc Phiên, Chu Báo liền mẫn cảm phát hiện được Vạn Độc Phiên là pháp khí hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió, tính phát triển rất mạnh, thu nạp độc tính siêu nhiều, uy lực cực mạnh, sử dụng càng lúc càng thuần buồm xuôi gió. Chương 1237 Trầm Linh Cổ Tinh 2. Từ tình huống thăm dò vài vạn năm qua, thì Trầm Linh Cổ Tinh ẩn chứa độc tố vô cùng vô tận. Không chỉ nói là tu sĩ bình thường, cho dù là thiên quân rơi vào cũng phải mất một lớp ra. Mà Thập Tam Giới Liên Minh đã có lần tổ chức 10 tên thiên quân, cũng cưỡng ép mang theo một kiện La Thiên pháp khí xâm nhập, muốn xem bên trong cổ tinh trần đầy kịch độc này rốt cuộc là có bảo bối gì hay không. Kết quả là thất vọng mà về. Mà sau khi trở về, không lâu sau Liên Minh Thập Tam Giới vội vàng thanh lý kiện La Thiên pháp khí kia. Có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm thóc. Từ đó về sau, đã không còn người nào đánh chủ ý lên Trầm Linh Cổ Tinh. Đương nhiên, cũng có một nhóm người như Chu Báo hiện giờ tu luyện kịch độc pháp khí hoặc công pháp kịch độc, thì Trầm Linh Cổ Tinh này lại là nơi tốt nhất. Nhưng mà rất nhanh mọi người phiền muộn khi phát hiện, phàm là người đến Trầm Linh Cổ Tinh tu luyện độc công, cuối cùng đều bị độc chết. Phàm là pháp khí độc tính luyện ra từ nơi này, cuối cùng người mang pháp khí cũng bị độc chết. Sau khi làm rõ những tình huống như vậy, 10 vạn năm qua không còn người nào chạy tới Trầm Linh Cổ Tinh để đi dạo. Cho nên khu vực chung quanh Trầm Linh Cổ Tinh cũng biến thành một nơi không bóng người, hoang tàn vắng vẻ. Mà ở trên hư không đồ, nơi này là một điểm đỏ cực lớn. Cô đúng là một tinh cầu cổ quái mà. Là tinh cầu, không phải là thế giới, không phải thiên địa, chỉ là một tinh cầu bình thường. Chu Báo đứng thẳng trong hư không, nhìn tinh cầu bị một đoàn khí xanh đen đậm đặc bao phủ hoàn toàn vào bên trong. Chu Báo cũng nhíu mày, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, cái Trầm Linh Cổ Tinh này hoàn toàn là do độc khí tạo thành tinh cầu. Mà bên trong phiến kịch độc này, trừ độc thì vẫn là độc, không có mảnh vỡ không gian pháp tắc, cũng không có mảnh vỡ thời gian pháp tắc. Ở chung quanh đều là hư không, những kịch độc này không cách nào ảnh hưởng tới không gian, cũng không cách nào ảnh tới thời gian. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Bởi vì nó là tinh cầu kịch độc, cho dù là không gian cũng sẽ bị nó làm cho nóng chảy. Giống như Vạn Độc Phiên của ta, vì sao nó lại có thể ngưng tụ trong hư không như thế này? Hàng rào không gian chung quanh nơi này không có mạnh mẽ a, thập phần bạc nhược yếu kém, thậm chí là không chịu nổi một quyền cực nhẹ của ta. Nhưng vì sao độc tính trên tinh cầu này lại mạnh hơn Vạn Độc Phiên của ta gấp mấy lần thế này? Mà phiến không gian này, một phiến hư không thế này, vì sao lại có thể nhẹ nhàng thoải mái như thế, không có bị ăn mòn mất? Chẳng lẽ đây chính là điểm khó hiểu? Chu Báo hít mắt, tay run mãnh liệt, vạn độc phiên lần nữa được triển khai, bay về phía tinh cầu kịch độc. Lúc này đây, vạn độc phiên của hắn mở ra lớn nhỏ hơn trăm trượng, nhưng đối với trầm linh cổ tinh mà nói, chẳng khác gì một giọt nước trên đại dương là bao. Thời điểm sương mù màu yên lam tiến đến gần trầm linh cổ tinh, dưới sự thao túng của Chu Báo, cấp tốc bắn về phía bụi mù màu xanh đen kia. Oanh! Sau khi vạn độc phiên chui vào trong bụi mù xanh đen một lúc, tâm thần của Chu Báo tương liên với nó cũng cảm giác như muốn nổ tung. Vào thời khắc này, hắn như hóa thành vạn độc phiên, nhìn vô số độc khí màu xanh đen này hướng vạn độc phiên vọt tới, bị vạn độc phiên thu nạp. Hô hô hô hô hô, một cổ khí thể màu xanh đen hình thành một dòng chất lỏng cuồn cuộn lao tới, chảy ngược vào trong vạn độc phiên. Vạn độc phiên điên cuồng hấp thu, giống như được ăn đại bổ hòn, bắt đầu tỏa sáng. Ba đạo phù văn cũng bắt đầu hiện hiện ra, xuất hiện biến hóa, giống như sinh vật sống. Từng đạo hình ảnh viễn cổ từ trong ba đạo phù văn hiện ra như mộng như ảo. Đủ loại giã thú linh thú kỳ dị, thậm chí là hung thú, vào thời khắc này cũng bắt đầu xuất hiện bên trong ba đạo phù văn, tạo thành hào quang rất sống động. Thậm chí là một ít sinh linh như sống lại, bắt đầu thoát ra, giống như muốn tránh né hào quang của phù trận, lao ra ngoài, biến thành sinh vật chân chính. Mà bên trong những sinh linh này, trên cơ bản Chu Báo đều không nhận biết được, trừ một loại. Bộ dạng của sinh vật này Chu Báo có cảm giác nhìn rất quen mắt, suy nghĩ một chút liền cảm giác được, đó chính là dị thú thượng cổ độc long đại đế đều để kéo xe. Loại thú kịch độc này ở bên trong hào quang phù trận xuất hiện ngàn vạn, giống như là loại sinh vật thấp nhất. Mà có những sinh vật kỳ dị khác Chu Báo không nói là nhìn thấy, cho dù nghĩ cũng chưa nghĩ tới. Nhưng từ hình thái và động tác của bọn họ, thậm chí là điểm khác biệt trong ánh mắt, Chu Báo cũng có thể nhìn ra được. Những sinh linh này có trí tuệ cực cao, độc tính cũng là siêu cường. Hít! Thời điểm đang suy nghĩ, Chu Báo chỉ cảm thấy những kịch độc đang tiến vào vạn độc phiên như dừng lại một cái thật mạnh. Đại não của hắn tê dần, một loại cảm giác trướng bụng tràn ngập thân thể của hắn. Trong nháy mắt này, hắn có cảm giác như đang có một loại năng lượng cường đại nào đó đang tràn ngập thân thể của mình. Vạn độc phiên điên cuồng chớp lóe hào quang dữ dội, tiêu hóa cổ lực lượng này. Nhưng cho dù thế nào cũng không thể tiến thêm một bước tiêu hóa cổ lực lượng này. Đây đã là cực hạn của vạn độc phiên. Nếu như tiếp tục như vậy, Chu Báo tin tưởng, cho hắn thêm một vạn cái vạn độc phiên, hắn cũng không thể chịu nổi độc tính phản phệ bản thân hắn hiện giờ. Dùng lại được rồi, dù sao lúc này ta cũng đã đạt được không ít chỗ tốt rồi a. Chu Báo nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, thu hồi vạn độc phiên. Nhìn thấy vạn độc phiên đang chớp động hào quang chói mắt, hắn cười khổ. Ba đạo phù văn trên vạn độc phiên đang có sự hướng dung hợp sơ bộ, nhưng muốn chúng dung hợp lại không dễ dàng. Bởi vì một khi dung hợp loại hình thành một đạo tiên văn, đó là tiên khí. Tiên khí và thuần dương pháp khí khác nhau về khí thế và bản chất. Vạn độc phiên của hắn, dù là chất liệu hay thủ pháp luyện khí, đều không thể đạt tới yêu cầu của tiên khí. Chu Báo biết rõ, nếu như hấp thu xuống, vậy cũng chỉ có vạn độc phiên cấp tiên khí mới có thể làm được chuyện này. Tiên khí, Chu Báo tạm thời không muốn, bởi vì theo tình huống mà nhìn, Chu Báo cũng từ bỏ cách tiến vào trầm linh cổ tinh để tìm tòi. Nói giỡn, địa phương rùa quái này ngay cả vạn độc phiên cũng không làm được. Nếu như không phải mình kịp thời thu hồi, không thể nói trước là mình sẽ bị vạn độc phiên độc chết, biến thành trò cười. Cho dù mình có thiên đại bổn sự, chui vào bên trong cũng không khác gì tự tìm con đường chết. Chuyện nguy hiểm rõ ràng như vậy, Chu Báo sẽ không làm. Chương 1238 Xảo ngộ tích vân tinh. Một, tính toán, ta vẫn nên thành thật một chút. Cả vạn độc tinh này trên cơ bản là thuộc địa của Tử Hạp tinh vực và Thiên Hà tinh vực, mà Tử Tư không đổ còn có rất nhiều náo nhiệt. Ta cứ đi các nơi khác, để cho tầm mắt khoáng đạt một chút. Nhìn các đại thế giới khác và thất thần vực có điểm gì khác biệt? Cũng có thể nhìn ngắm phong tình của dị vực a. Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Vạn tinh hải bị hai đại tinh vực chia cắt không còn. Chỉ cần nơi nào thích hợp cho sinh linh đều bị bọn họ chiếm lĩnh. Nơi này có vô số đại tinh thích hợp cho sinh linh ở lại. Không gian còn có rất nhiều thời không thần bí, thích hợp cho người tu luyện. Còn có rất nhiều địa phương thích hợp gieo trồng các loại linh thảo. Linh một. Còn có địa phương thì thích hợp cho các sinh linh như dị trùng sinh trường. Những nơi này đều là tài nguyên. Tài nguyên khổng lồ. Chính vì có nhiều tài nguyên khổng lồ từ vạn tinh hải ủng hộ như vậy, Tử Hạc tinh vực và Thiên Hà tinh vực mới có nhiều tu sĩ cường đại như vậy. Thông huyền bí cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có. Chân tiên cảnh tu sĩ cũng chỉ được xem là không tệ. Chỉ có tu vi đạt tới tôn giả mới vừa có tư cách xưng là cao thủ. Miễn cưỡng uy chấn một phương. Thiên quân cấp bậc chân tiên tuy cũng là chiến lược đỉnh cấp của hai đại tinh vực, nhưng số lượng vượt xa thất thần vực. Mà trong lãnh địa rộng lớn khôn cùng của hai đại tinh vực, thiên quân số lượng ngàn vạn, chồng chất cũng có thể đem thất thần vực đè chết. Mà ở trong thất thần vực, nhân tiên chỉ là truyền thuyết. Ở chỗ này cũng không có gì mới lạ tươi sốt. Bên trong tất cả đại tông môn cũng có một ít sự tích của bọn họ lan truyền ra. Số lượng nhân tiên có danh tiếng vượt qua số lượng thiên quân trong thất thần vực. Có thể nói, vừa làm bảng so sánh giữa thất thần và đại thế giới khác, so với thất thần vực thì có thêm đủ loại quy tắc phức tạp khó tả. Quy tắc ngầm, pháp môn, chế độ, hệ thống, tất cả đều khiến Chu Báo hướng tới. Vạn tinh hải là một khối thuộc địa, cũng là một nơi hỗn loạn. Ở chỗ này cũng không có văn bản pháp luật rõ ràng. Cường giả vi vương, đạo lý mạnh được yếu thua được phát huy tới mức tận cùng. Đặc biệt là thời khắc ma thai ra đời, còn hỗn loạn hơn so với vạn tinh hải trước kia. Số lượng tu sĩ càng thêm đông đảo, thậm chí còn trộn lẫn một ít ngoại nhân bụng dạ khó lường. Nói thí dụ như Chu Báo, vạn tinh hải hư không đồ, truyền tống pháp trần xuất thế vào lúc này, không phải là chuyện tốt. Lần trước những gia hỏa đi vào vạn tinh hải đều đã tính toàn thực lực, nhưng những lần trước đó cũng không phải là người có thực lực gì. Nếu như bị người của hai đại tinh vực bắt lấy, rất dễ dàng biết được nền tảng của thất thần vực. Ha ha, nói như vậy, chuyện này quá phức tạp. Với thực lực của hai đại tinh vực, rất dễ dàng để có thể thông qua truyền tống trận pháp kia nghịch hướng đi thông tới thất thần vực. Thậm chí một ít gia hỏa cường đại có thể tính toán ra tòa tiêu của thiên giới, lợi dụng la thiên pháp khí hoành độ hư không, hàng lâm thiên giới. Nếu như vậy, việc vui sẽ lớn lắm đây. Đây chính là điểm mà Chu Báo lo lắng. Mà sự tê tê đã chứng minh hắn lo lắng không sai chút nào. Bên trong vạn tinh hải tồn tại vô số truyền tống pháp trận, nhưng những truyền tống trận này do hai địa tinh vực kiến tạo. Dù sao cũng không phải tu sĩ nào cũng có thể ở trong hư không thời gian dài như Chu Báo. Một địa phương có khoảng cách mấy trăm ước sắm trầm linh cổ tinh có một truyền tống trận pháp. Đây là nơi các thế lực lớn ở thập tam giới liên minh ganh đua, tên là chân linh môn. Mà cái trận pháp này đi thông tới khu vực chân linh môn khống chế. Một khỏa tinh cầu không tính là lớn, Tích Vân Tinh. Trên thế giới này, tinh cầu, thiên địa, thế giới cũng không phải là khái niệm cung cấp. Cái gọi là tinh cầu giống như là trầm linh cổ tinh, không có thời gian và không gian pháp tắc độc lập. Tối đa là ở chung quanh tinh cầu có chút nguyên khí, linh khí, tất cả đều đồng bộ với hư không. Biểu hiện thế nào đều có thể nhìn ra. Trên thực tế thì có bao nhiêu, mà vô luận là thiên địa hay là thế giới, đều có được thời gian và không gian pháp tắc độc lập của mình. Chung quanh đều tồn tại vô tận thời không. Mà từ thời không nhìn xuống thì thấy đây chỉ là một vệ tinh nhỏ trong hư không mà thôi. Nhưng trên thực tế, Bên trong không gian vô cùng vô tận, thời gian cũng vô cùng vô tận, cũng không phải tinh cầu bình thường có thể so sánh. Giống như Bích Lạc Thiên, đó là một tiểu thế giới, là một thiên địa, mà không gian bên trong nó lớn hơn tinh cầu vô số lần. Sau thế giới, còn gọi là đại thế giới, lại càng khổng lồ. Dù là thiên giới, hay là thiên hà giới, hoặc là tử hạt tinh vực 13 đại thế giới trong thập tam giới liên minh, không gian sinh tồn trong nó có thể lớn hơn cả tinh vực rất nhiều. Nhưng dù là thiên địa, thế giới, tinh cầu cũng tồn tại sinh linh, cũng có thể cung cấp nơi sinh sống cho sinh linh, cũng ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, linh thảo, linh thạch. Những thứ này đều cùng một nhịp thời với việc tu luyện, khống chế tinh cầu càng nhiều, tài nguyên càng nhiều, như vậy thực lực đương nhiên cũng càng mạnh. Tích Vân Tinh là một khỏa tinh cầu bình thường tới không thể bình thường hơn ở vạn tinh hải. Đặc điểm khác biệt duy nhất trên tinh cầu này, đó là tầng mây trên bầu trời chồng chất với nhau, biến hóa thất thường, phản xạ hào quang kỳ dị, ngày đêm hướng thay đổi. Trừ việc đó ra, trong Tích Vân Tinh có rất ít linh khí, có rất nhiều phàm nhân. Những phàm nhân này rất lâu trước đầu từ tử hạt tinh vực di dân tới. Đương nhiên, nói là hai chữ thật lâu, cũng chỉ có mấy vạn năm. Cho nên, đối với cư dân trên tinh cầu này mà nói, bọn họ đời đời sinh trưởng ở đây, mà Tích Vân Tinh này đã trở thành quê hương của bọn họ. Trên Tích Vân Tinh cũng không có quá nhiều tài nguyên, vốn có một ít linh quáng, đã sớm bị chân linh môn khai thác cạn kiệt từ một vạn năm trước. Mà điều kiện linh khí ở đây cũng không thể có linh thảo sinh trưởng. Đối với một tu sĩ mà nói, đây không phải là nơi tu luyện tốt. Sở dĩ chân linh môn chiếm cứ nơi này, bởi vì nó có vị trí địa lý đặc thù. Đừng tưởng rằng có truyền tống pháp trận thì không cân nhắc yếu tố địa lý. Trên thực tế, để truyền tống pháp trận có thể tồn tại, vị trí của tinh thể trên hư không mới là trọng yếu nhất. Bởi vì tinh thể lớn nhỏ, sinh ra lực hút, có thể ảnh hưởng tới phương hướng và vận tốc của truyền tống pháp trận. Không gian pháp tắc cũng có thể bị ảnh hưởng. Chương 1239 Xảo ngộ Tích Vân Tinh 2. Mà vị trí địa lý của Tích Vân Tinh vô cùng tốt, có thể nói nó là một yếu đạo. Bởi vậy, nó cũng thuận lý thành chương biến thành một nơi giao dịch có chút danh tiếng của vạn tinh hải, là nơi tích trữ hàng hóa rất tốt. Mà phàm nhân trên Tích Vân Tinh đại đa số là làm công việc phục vụ giao dịch. Sau khi ánh sáng truyền tống trận pháp biến mất, Chu Báo chứng kiến là bốn ánh mắt mờ mịt. Ắt một lần truyền tống 5 khối linh thạch. Thẳng đến khi Chu Báo nhấc chân rời đi, một gã gia hỏa trông coi truyền tống trận mới kịp phản ứng, vươn tay về phía Chu Báo. Chu Báo cười cười đưa ra 5 khỏa linh thạch, quay người rời đi. Linh thạch, loại vật này ở thất thần vực thuộc về kỳ vật, bên trong trời sinh ẩm chứa linh khí cường đại, nguyên khí. Cho dù là một địa phương không có bất cứ nguyên khí nào, ngươi cũng có thể dựa vào linh thạch để tu luyện. Mà trong kỳ văn ở thất thần vực là một cơ mật, nhưng ở vạn tinh hải, thậm chí là cả tử hạt, thiên hà hai đại tinh vực, thì đây là một thường thức. Mà bởi vì hai đại tinh vực này có địa bàn cực kỳ rộng lớn, tài nguyên cực kỳ phong phú, căn là không phải thất thần vực có thể so sánh. Cho nên ở hai địa phương này, linh thạch còn gánh chịu một công năng quan trọng nhất, đó là tiền tệ. Đây là loại ngoại tệ mạnh. Chu Báo vốn ở tại thất thần vực cũng không có linh thạch, nhưng sau khi nắm giữa Bích Lạc Đại Thế Giới, ở bên trong Bích Lạc Đại Thế Giới có phần lớn là mở linh thạch. Nhưng bởi vì không có người khai thác, bởi vậy thứ này đối với Chu Báo mà nói hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu như không có tư không đồ, hắn cũng không cách nào hiểu những chuyện này. Bên trong tư không đồ có rất nhiều địa phương đều ghi rõ nơi sản sinh linh thạch, nhưng có rất nhiều nơi được ghi chú là đã khai thác hoàn tất. Nói cho cùng, nhân loại cũng tốt, sinh linh có được linh trí cũng được. Trời sinh đều có đặc tính cướp đoạt. Không có cướp đoạt thì không có phát triển. Nhưng sau khi bọn họ cướp đoạt tất cả, chỉ sợ chính là thời điểm diệt vong. Rời khỏi truyền tống pháp trận, đi trên một con phố rộng lớn, Chu Báo có chút suy nghĩ hận đời. Đường cách trên Tích Vân Tinh thập phần khoáng đạt, có được rất nhiều đại thành, vô số phàm nhân. So với nồng đậu nguyên khí ở thất thần vực, nơi này cực thấp, cũng không có gì đặc thù. Dù là phong cách kiến trúc hay là ngôn ngữ, văn tự đều giống như thất thần vực, tất cả không có gì khác biệt. Kỳ thật không chỉ khỏa tinh cầu này, thậm chí là cả Tử Hạc, Thiên Hà hai đại tinh vực đều đồng căn với thất thần vực. Vị trí của Chu Báo hiện giờ là Ngũ Giang Thành, một trong những thành thị lớn nhất trên Tích Vân Tinh. Bởi vì có 5 con sông tụ họp tại đây, cho nên mới có cái tên này. Ngũ Giang Thành là đại thành lớn thứ 2 trên Tích Vân Tinh, cũng là chợ trung tâm trên Tích Vân Tinh. Hạt tâm của Ngũ Giang Thành là truyền tống các. Tên như ý nghĩa, là địa phương chuyên môn trưởng quản truyền tống trận pháp. Trong truyền tống các có rất nhiều truyền tống trận, chủng loại cũng có rất nhiều. Mỗi thời mỗi khắc đều có truyền tống trận lói lên, cũng có truyền tống pháp trận dập tắt. Có người truyền tống, cũng có truyền tống hàng hóa. Đủ loại kiểu dáng sinh linh từ các nơi trong vạn tinh hải đổ xô về đây. Cho nên, Chu Báo đi tới nơi này, cảm giác như đang đứng trong một thị trường thương phẩm cực lớn. Nơi này rất náo nhiệt, quả thật là làm cho người có khó có thể chịu được. Dọc theo con đường này, Chu Báo cũng nhìn thấy không ít tu sĩ, nhưng đại đa số đều là phàm nhân. Trong quy tắc của hai đại tinh vực, dưới thông huyền đều là phàm nhân. Mà ở Tích Vân Tinh, trong Ngũ Giang Thành, đại đa số người cũng đều là phàm nhân. Tối đa cũng chỉ có một ít tán tiên đến áp trận thì bỏ đi. Dù sao, tu sĩ vẫn lấy tu luyện làm chủ, tuyệt đối không có vì những công việc của thương nhân mà phân tâm. Cũng không có cái gì đặc biệt nha, trừ bán một ít pháp khí linh vật ra, cũng không có gì khác biệt với chợ phiên trên thất thần vực. Ô, đúng là xảo hợp a. Vào thời điểm Chu Báo âm thầm oán trách, bỗng nhiên lúc này, giống như hắn phát hiện ra đại lục mới, trên mặt lộ ra một nụ cười kỳ dị. Chu Báo có một đôi mắt tốt, ánh mắt của hắn so với ánh mắt của những con thần ưng kia càng thêm lợi hại hơn. Nếu như không có vật thể ngăn cách kia, hắn thậm chí có thể liếc mắt đem cả tinh cầu nhìn thấu. Bất quá khỏa tinh cầu này là một khỏa mậu dịch tinh cầu, có rất nhiều kiến trúc cao lớn che khuất tầm nhìn. Hơn nữa trong những kiến trúc này còn ẩn tàng một ít tồn tại thần bí, đó đều là tiên nhân. Ngắn ngủi vài dặm đường đi tới, Chu Báo đã cảm giác chí ít có mấy chục đạo linh giác từ trên người hắn đảo qua. Bọn người kia thực lực thấp nhất cũng là tán tiên cảnh giới. Khi phát hiện khí tức trên người Chu Báo bất quá là cửu phẩm cường giả, chỉ có một đạo linh giác dừng lại trên người hắn. Dù sao tại Tích Vân Tinh, lấy phàm nhân làm chủ, một cửu phẩm cường giả tại Tích Vân Tinh này cũng có thể làm ra phá hoại thật lớn. Nếu như đặt ở tinh cầu khác, một cửu phẩm cường giả lai lịch bất minh như Chu Báo đã sớm phải lọt vào kiểm tra. Thế nhưng tại khỏa tinh cầu mậu dịch này, các loại thế lực rắc rối phức tạp, cho dù là chân linh môn cũng chỉ sắm vai một người quản lý mà thôi, cũng không có quyền uy tuyệt đối. Tại Tích Vân Tinh, mỗi ngày thông qua truyền tống pháp trận tiến nhập tiên nhân không có trên vạn cũng có hơn 1.000. Các loại chủng tộc, thế lực đều ở chỗ này ra vào, nấn ná. Bởi vậy tuyệt không bởi vì ngươi là sinh diện khổng mà lập tức kiểm tra ngươi. Bởi vì đây là điều đại kỵ. Đối với Chu Báo, loại phàm nhân có thực lực mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng chỉ chú ý nhiều hơn chút mà thôi. Chỉ cần ngươi không làm sự tình gì quá mức uy hiếp đến Tích Vân Tinh, liền không có ai đi quản ngươi. Thanh niên nhân này rất lạ mặt, tuổi còn trẻ như vậy đã có thực lực cửu phẩm đỉnh phong, cũng không biết là thiếu chủ nhân của thế lực nào, phía sau có loại bối cảnh gì. Tại một tòa kiến trúc thật lớn cách đó không xa, hai đạo thần niệm giao lưu. Hiển nhiên đối với tuổi còn trẻ như Chu Báo đã có thực lực khiến người cảm thấy kinh ngạc. Cái này có gì kỳ quái? đừng quên, hiện tại là lúc ma thai xuất thế, hai đại tinh vực, 14 đại thế giới, còn có nhiều tiểu thế giới như vậy đều đem ánh mắt chăm chú vào nó. Nghe nói những thiếu chủ trẻ tuổi của cửu đại giới kia đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào ma thai. Hơn nữa cùng trước đây, những đại lão kia cũng mượn cơ hội ma thai xuất thế, ý tứ tôi luyện tuổi trẻ một đời. Rất nhiều đệ tử trước đây ẩn tàng trong bóng tối, tất cả đều xuất thế. Do đó à, chúng ta là kiềm chế một chút mới tốt. Vạn nhất không vừa mắt, đắc tội một trong số bọn họ, liền thực sự là ăn không nổi đi. Chương 1240 tiết lộ. Đúng vậy, chúng ta gần đây vẫn là bế quan đi, đỡ phải cùng những tiểu tổ tông này xung đột, chết cũng không biết là chết như thế nào. Lưỡng đạo thần niệm giao lưu phảng phất như đạt thành hiệp nghị nào đó, tiêu diệt thành vô hình. Loại thần niệm giao lưu cách đó không xa này nếu như Chu Báo nguyện ý, khẳng định có thể dễ dàng nghe trộm được. Thế nhưng hiển nhiên, lực chú ý của hắn cũng không ở chỗ này. Đối với lưỡng đạo linh giác ấm ký bám vào trên người mình cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là một chiếc ngân sắc mã xa ở phía sau. Đúng, mã xa, ngân sắc mã xa. Tám thất tuấn mã hình thể cao to kéo một chiếc ngân sắc mã xa hoa lệ. Mà ở cảng xe, một gã đại hán đang ngồi, thân cao quá 8 thước. Cho dù là ngồi ở chỗ kia, cũng cho người ta một cảm giác áp bạch như sơn nhạc. Thực lực tán tiên đỉnh phong, chỉ là một sa phu. Chu Báo cảm ứng được tu vi của đại hán này, trong lòng hơi khẽ động. Hắn sở dĩ chú ý mã xa này, không chỉ bởi vì chiếc ngân sắc mã xa này là một kiện la thiên pháp khí, cũng không phải bởi vì sa phu này có thực lực cường đại, mà bởi vì trong mã xa này lộ ra một cổ khí tức khiến hắn quen thuộc. Ma môn Đỗ Đại Ma Tương và Tuyết Sơn Đại Luân Tử Ngọc Côn Phật có ý tứ. Hai vị này lần trước không trở lại, cũng không có chết, dĩ nhiên bị người bắt. Xác thực là bị người bắt, Chu Báo cũng không nhận thức vì hai người bọn họ là chủ nhân của mã xa này. Hoặc giả cùng chủ nhân của mã xa này có quan hệ hữu hảo gì, bằng không bọn họ cũng sẽ không bị trói buộc ở trong xe ngựa. La thiên pháp khí đều có la thiên không gian. Cấu ngân sắc mã xa này nhìn xa hoa vô bì, thế nhưng có một chút Chu Báo cũng khẳng định đây chỉ là một kiện hạ phẩm la thiên pháp khí mà thôi. Bên trong không gian có chút ý tứ không trọn vẹn, cũng không hoàn toàn. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần một quyền liền có thể đem mã xa này đánh vỡ, giết sạch người bên trong, đem Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật cứu ra. Nhưng nơi này là Vạn Tinh Hải, không phải thất thần vực, không phải địa bàn của hắn. Nếu là hắn hiện tại xuất thủ, khẳng định sẽ dẫn khỏi rối loạn, khiến kẻ khác chú ý. Nói không chừng lại dẫn đến chủ nhân của mã xa. Chu Báo liền quyết định án binh bất động. Trước nhìn xem mục tiêu của mã xa này là địa phương nào đã. Có tâm tư này, Chu Báo liền quay lại đợi. Tại một cửa hàng chuyên môn làm sinh ý pháp khí dừng lại. Mọi nơi chuyển động. Tích Vân Tinh là một mảnh mậu dịch tập trung. Có thể ở chỗ này mở điểm đều là kẻ có bối cảnh, do đó chất lượng pháp khí cũng thực không tệ. Chỉ là phẩm cấp không cao, đều là lấy thông linh pháp khí và nhập huyền pháp khí làm chủ. Trên mặt tiền cửa hiệu căn bản là không có hình bóng của thuần dương pháp khí. Thế nhưng Chu Báo đồng dạng có thể ở chỗ này cảm giác được một cổ khí tức của thuần dương pháp khí. Nói cách khác, cửa hàng này dĩ nhiên thật có bán độn dương pháp khí. Tại thất thần vực này là sự tình bất khả tư nghị. Trừ đa bảo đồng tử này của hắn ra, trong thất thần vực, coi như là thế lực lớn, thuần dương pháp khí cũng đều là cất kỹ, để mà trấn áp số mệnh. Sao lại vì một ít linh thạc mà đem nó bán đi? Bất quá lại nghĩ thuần dương pháp khí của mình hầu hết đều là từ trong cường địch ở hải vực đoạt được mà có. Thất thần vực thực lực xa xa không bằng hải vực. Lấy thực lực của hải vực có thể cũng đủ đem thuần dương pháp khí trở thành thương phẩm để buôn bán. Đương nhiên cái này không phải sự tình hiện tại hắn đang quan tâm. Ngân sắc mã xa một đường đi không nhanh không chậm hướng một trạc viên cao lớn, Chu Báo khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được trong trạch viện thoạt nhìn cũng không có màu này. dĩ nhiên lộ ra hơn 10 cổ khí tức cường đại. Chủ nhân của những cổ khí tức này, dĩ nhiên mỗi một người đều là chân tiên. Thậm chí đại đa số còn là nhân vật cấp tôn giả. Trong đó có 2 cổ khí tức là thiên quân phát ra. Ta con mẹ nó, Mã Sa này đến tột cùng có lai lịch gì? Trong trạch viện này đến tột cùng là của ai? Dĩ nhiên giống như đại phô trương. Cảm giác được từng đạo khí tức cường đại này, Chu Báo nhanh chóng vận khởi thiên xà liễm tức thuật, đem khí tức của mình che giấu, âm thầm lẻn vào trong trạch viện. Không gian pháp tắc, dĩ nhiên là không gian pháp tắc hoàn toàn. Vừa vào trạch viện, Chu Báo liền híp mắt lại. Trong viện này không ngờ có một trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp hắn phi thường quen thuộc. Ảo trận trong lưỡng nghi vi trần trận, cái này thật có ý tứ. Nếu như đổi thành trận pháp khác, ta có thể còn đau đầu. Lưỡng nghi vi trần trận nơ à y hừ à hả. Trong lòng Chu Báo cười thầm, ngựa quen đường cũ liền dọc theo trận pháp lách qua thẳng đến giải đất trung tâm trạch viện. Đi qua ảo trận, đó là một mảnh trang viên rộng rãi. Cố ngân sắc Mã Sa kia liền tại trước trang viên này sớm đã biến mất. Chu Báo cũng không có quản chiếc Mã Sa này, trực tiếp chui vào trong trang viên. Vừa vặn thấy Đỗ Đại Ma Tương và Ngọc Côn Phật bị người áp giai đến giam giữ trong một gian tĩnh thất. Trên người cả hai cũng không có đeo dây thừng, dây xích gì à. Bất quá một thân tu vi, thực lực hiển nhiên là bị trói buộc, không thể vận dụng. Biến thành phàm nhân tay trói gà không chặt, cho nên mới được người thả âm an trí tại trong tĩnh thất không bố trí phòng vệ này. Hai vị trưởng lão, ta muốn gặp đại bá. Có sự tình trọng yếu muốn bẩm. Ngay khi Chu Báo do dự mà có nên lập tức xuất thủ cứu giúp hay không, trong tai lại truyền đến thanh âm sang sảng như vậy. Thiếu chủ, đại tiên sinh đang bế quan, trước phân phó bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu. Ta có sự tình trọng yếu. Đam thúc các ngươi gánh vác được sao? Nghe được có tiếng cự tuyệt, tên thiếu chủ kia thanh âm lập tức trở nên cao vút. Nhanh, nhanh đi thông báo, bằng không ta liền giết các ngươi. Bất quá là thực lực bát phẩm, dĩ nhiên châm cháo đòi giết hai tán tiên, ngươi cho là ngươi là ta à? Chu Báo từ một nơi bí mật gần đó nghe được, trong lòng buồn cười. Vô luận ở địa phương nào cũng có loại người này, còn rất khả ái. Chỉ là để Chu Báo cảm thấy ngoài ý muốn là hai gã tán tiên kia cũng không có lộ ra dáng dấp phẫn nộ ra sao, ngược lại có vẻ bối rối. Thiếu chủ, không phải chúng ta không cho người đi vào, thật sự là đại tiên sinh đã hạ tử lệnh. Người cũng không phải không biết, cứ vài ngày đại tiên sinh tại Tích Vân Tinh phát hiện một kiện kỳ vật, hiện tại đang bế quan tìm hiểu. Nếu là vào lúc này quấy nhiễu đến hắn,